Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, giả chết thoát thân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không có. Triệu Mục mấy giây loại sau nhìn bình yên vô sự sao chép thể thở phào nhẹ nhõm. Âm ảnh sinh mạng, đối với ba loại lực lượng đặc biệt ghét, vận mệnh, thời gian và âm ảnh. Tại sao ghét? Ở chỗ âm ảnh sinh mạng vặn vẹo không ổn định tính. Vận mệnh có thể cường hóa loại này đặc tính, để cho một cái âm ảnh sinh mạng đột nhiên vặn vẹo thay đổi nhỏ yếu tỷ lệ đại phúc gia tăng. Thời gian cũng là như nhau, âm ảnh không cách nào khắc chế âm ảnh sinh mạng, nhưng là ngược lại vậy không thế nào bị âm ảnh sinh mạng khắc chế. Chính vì vậy, âm ảnh sinh mạng chán ghét cái này ba loại lực lượng. Nhỏ yếu âm ảnh sinh mạng, thậm chí sẽ sợ hãi vận mệnh và thời gian lực lượng. Cường đại âm ảnh sinh mạng, lại là sẽ phải chịu kích thích trực tiếp phá hủy, sao chép thể còn sống. Nói rõ chung quanh không tồn tại quá mạnh mẽ, nói thí dụ như bán thần đẳng cấp âm ảnh sinh mạng, chỉ còn lại nhỏ yếu, cũng sẽ đối với thời gian lực lượng sinh ra sợ hãi. Mini người rơm lao ra vặn vẹo sương mù, lập tức rơi vào thời gian đồng hồ quả quýt, tạo thời gian chậm lại phạm vi. Rõ ràng sao chép thể khoảng cách không xa, mini người rơm nhưng không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà phía sau chính là vặn vẹo sương mù, lui đến bên bờ mini người rơm dừng lại, nó chẳng qua là bản năng chán ghét và có một chút điểm sợ hãi. Cũng không phải thật sẽ bị trực tiếp dọa chạy, cùng phát giác được con mồi bên ngoài mạnh trong rỗng liền sẽ trực tiếp động thủ. Triệu Mục xác nhận đủ an toàn sau rời đi mộng giới. Thẳng chết ma nhãn gắt gao nhìn chằm chằm mini người rơm. Cái này cứng đờ cầm chính là lớn nửa giờ, chết điểm rốt cuộc như ẩn như hiện. Cũng may mini người rơm chẳng qua là sử thi cấp bậc. Đổi thành truyền thuyết cấp bậc hắn căn bản đừng muốn thấy được chết điểm. Trọng yếu hơn chính là người rơm chẳng qua là sinh mạng mới âm ảnh sinh mạng không có tích lũy. Nhiều ít trí khôn, mini người rơm càng chẳng qua là con rối. Nếu không căn bản không biết tùy tiện bị thời gian lực lượng hù dọa, quấy nhiễu thời gian giải trừ. Triệu Mục trước thời hạn giải trừ một tiếng thời gian chậm lại. Vốn đang sợ không tiến lên mini người rơm, vèo một cái xông về Triệu Mục biến mất không gặp. Chỉ chớp mắt ở giữa, Triệu Mục thân thể bên trái lui về sau, mini người rơm từ trong bóng tối hiện lên khạc ra đầu lưỡi. Nó đầu lưỡi là một cây rơm dạng tột đỉnh tạo thành, giống như mũi chích như nhau đâm về phía Triệu Mục cổ. Từ đầu chí cuối không có chút nào sát ý, tiếng gió, khí lưu chập chờn và năng lượng ba động sinh ra, giống như hoàn mỹ nhất thích khách đâm ra một kích chí mạng. Triệu Mục thân thể tại chỗ biến mất, ảnh độn xuất hiện ở mini người rơm sau lưng. Hắn ở âm ảnh vị diện mặc dù bị hạn chế không thiếu, nhưng là bóng tối ảnh quả đen lực lượng nhưng đạt được to lớn tăng phúc. Thanh đao báo thù đâm ra, mini người rơm đột nhiên cổ thay đổi đầu lưỡi trong phun ra một cổ màu đen huyết dịch trúng mục. Tiêu thanh đao báo thù mũi đao dùng cứng rắn và chu bám vào niệm lực ngay lập tức ở giữa hòa tan thành chất lỏng màu đen. Chất lỏng giống như một con rắn theo thanh đao báo thù dây dưa tới đi lên. Triệu Mục phát ra tuyệt vọng thét chói tai, bị chất lỏng màu đen đâm thủng máu trên tay quản chui vào trong cơ thể. Chẳng qua là thời gian đảo mắt, đã hóa là một bãi mủ. Mini người rơm bồi hồi một hồi, theo đường cũ trở về Bạo Phong thung lũng. Mini người rơm chân trước đi, Triệu Mục chân sau từ mộng giới đi ra. Nhìn ra chết điểm không già, hắn nhưng không chuẩn bị động thủ bây giờ. Chủ nếu là không có chỗ tốt, săn giết âm ảnh sinh mạng không phải càng cường đại càng nhiều chỗ tốt. Còn muốn xem âm ảnh sinh mạng sống bao lâu. Một con kiến hôi giống vậy, âm ảnh sinh mạng sống 10.000 năm. giết chết sau lấy được chỗ tốt siêu qua một cái sống một năm thần linh cấp âm ảnh sinh mạng. Sử thi đẳng cấp mini người rơm, đâm chúng chết điểm ngay tức thì sắp chết phản công đủ để cho hắn xinh đẹp. Cùng hắn đạt được hắc dạ lưỡi đao truyền thừa, trở lại bạo phong thung lũng từ cái đó tọa độ trở lại thực tế thời điểm. Mới là thuận tiện giải quyết người rơm thời điểm, còn như bây giờ liền tiêu hao một cái máu thịt ma hộp chế tạo nhân bản vô tính thể để cho người rơm. Cao hứng một chút tốt lắm, cách xa vặn vẹo sương mù, Triệu Mục ngừng lại chuẩn bị tìm một cái nơi an toàn. Sơn sơn thủy thủy hoa hoa thảo thảo, ở âm ảnh vị diện cũng biết sống lại. Nghiêm chỉnh mà nói, cơ hồ không có chân chính nơi an toàn, chỉ có tương đối nơi an toàn. Trong đó lấy vách núi biến thành âm ảnh sinh mạng núi trách tương đối an toàn. Bởi vì thành sơn trách loại này âm ảnh sinh mạng thích ngủ say trí khôn vậy rất thấp. Nếu như nói những thứ khác, âm ảnh sinh mạng sống qua ngàn năm trí khôn cũng không thua với loài người, ngàn năm núi trách thậm chí cũng sẽ không ra đời trí khôn, chỉ có bản năng. Chỉ có vạn năm, núi trách mới có chân chính trí khôn. Không phí nhiều ít thời gian, Triệu Mục tìm được một tòa ngàn năm trở xuống núi trách. Như vậy thuận lợi, Triệu Mục suy nghĩ mãi không xong. Nhằm vào âm ảnh vị diện, ở tương lai siêu duy người tiến hóa trong có như vậy một câu tục ngữ. 10 bước một cạm bẫy, 100 bước một ý định giết người, 1000 bước nhất tuyệt, 1000 bước không người thuộc về. Yêu cầu này phải ở âm ảnh vị diện từng bước cẩn thận. Nếu như một lần xông ngang đánh thẳng đi 1000 bước trên căn bản cũng đừng nghĩ sống trở về. Thành hải hoàng vùng lân cận. Âm ảnh sinh mạng cũng đi qua dọn dẹp thành là trống không vùng. Vì vậy hắn dám xông ngang đánh thẳng tìm được một cái vặn vẹo sương mù. Nhưng là dưới mắt ở địa phương đó cũng không có thành hải hoàng bán thần dọn dẹp âm ảnh sinh mạng. Hắn mới vừa rồi cùng nhau đi tới đâu chỉ mấy chục ngàn bước mới tìm được núi này trách. Nửa đường nhưng một cái âm ảnh sinh mạng cũng không có gặp phải. Cho người cảm giác chính là âm ảnh sinh mạng toàn bộ đều trốn. Triệu Mục cúi đầu nhìn về phía dưới chân núi trách, chỉ gặp vốn nên ngủ say núi trách lại tỉnh lại bắt đầu ở trên đất lăn cách xa hắn. Triệu Mục ngay tức thì tránh qua một cái ý niệm, âm ảnh sinh mạng đều bị hắn dọa chạy, nhưng là người rơm tại sao không có bị dọa chạy? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn xuyên qua vặn vẹo sương mù lập tức liền tiến vào mộng giới. Sau đó sẽ chưa bao giờ gặp âm ảnh sinh mạng, mini người rơm cũng không phải là âm ảnh sinh mạng, chẳng qua là truyền thuyết người rơm chế tạo một cái con rối cho nên mới không có bị dọa chạy. Chẳng lẽ nói, âm ảnh vị diện và mộng giới có liên quan nào đó? Hai người xác thực có một chút chỗ tương tự, nhưng cũng chỉ là hết sức trong không tới một phần tương tự. Bỏ mặc hai người rốt cuộc có liên quan gì? Đây đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, dĩ nhiên hắn cũng không thể quá càn rỡ. Âm ảnh sinh mạng chủ động né tránh mộng giới là một chuyện. Thật nếu là chính diện đụng phải, hắn cũng không nhận là mộng giới có thể ngăn cản mạnh mẽ âm ảnh sinh mạng. Như vậy cũng tốt, giống như người bình thường biết sợ côn trùng. Nhưng không phải là không có một cước giết chết côn trùng lực lượng. Sợ, có thể là chán ghét. Bỏ mặc nói thế nào, hắn tạm thời là an toàn, vốn đang lấy là muốn cửu tử nhất sanh, mới có thể vượt qua nguy hiểm trùng trùng tìm được một cái núi trách. Không nghĩ tới bây giờ như thế thuận lợi, Triệu Mục lập tức ra lệnh bóng tối ảnh quạ đen co giúp lại âm ảnh thế giới. Bên trong phân tán âm ảnh nguyên thế chấp cuối cùng hội tụ thành lớn chừng bàn tay một đống sáng, trông suốt màu đen bột. Triệu Mục lấy ra 1,000 cây đao, toàn bộ đều là đã trải qua sử dụng tàn đao, đem đao từng cái dựa theo cao thấp bất đồng cắm trên mặt đất tạo thành một cái mặt phẳng tròn. Dùng tinh thần lực nâng lên âm ảnh nguyên thế chấp kéo thành dây nhỏ. Lấy từng cái cao thấp bất đồng cán đao là điểm xỏ sâu. cuối cùng tạo thành một cái do đường cong tạo thành lập thể bọ ngựa. Cái cuối cùng điểm xuyến liên ngay tức thì, bọ ngựa sống lại, hai đao vặn cổ, ở Triệu Mục bên cạnh cắt không gian tạo thành một cái chữ thập đan chéo có thời gian kẽ hở đem hắn nuốt vào đi, đến khi mới đi ra, đã tới một cái quảng trường, chỉ gặp ở trên quảng trường, quỳ sát tổng cộng 26 cái lớn nhỏ không đều bóng người. Nếu như có tinh thông thần linh sử và vực sâu sử học giả, nhất định có thể nhận ra cái này không phải là rơi xuống thần linh chính là trong vực sâu đạt tới. Mà thần đẳng cấp này vực sâu lãnh chúa, bây giờ nhưng toàn bộ bị đào đi cặp mắt quỳ sát ở chỗ này. Cuối cùng ở trung tâm quảng trường, đứng một cái bao phủ ở nón lá rộng vành xuống đứng thẳng hình người tiếp nhận những thần linh này. Và vực sâu lãnh chúa quỳ bái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chan-y-gạch-nối-ys-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.